Bác sĩ nguy hiểm, chương 625, lại là một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bên cạnh có lẽ là đồng nghiệp của cậu ta. Mạnh Hy cúi đầu hỏi người bệnh. Cậu cảm giác không thoải mái ra sao? Chàng trai nhíu mày, trên mặt bày ra bộ dáng thống khổ. Tôi cảm giác ngực mình đau như bị lửa đốt, cứ một hồi lại đau nhói lên rồi hết. Hô hấp cũng có một chút khó khăn, trước ngực và phía sau lưng, bả vai đều có chút không thoải mái. Mạnh Hy gật đầu, bao lâu rồi, như thế nào mà xảy ra tình trạng này, chàng trai? Buổi trưa hôm nay, lúc ăn cơm với khách hàng, ôi có uống hơi nhiều rượu, giữa trưa trở về ngủ một giấc, khi dậy thì cảm giác có chút không thoải mái. Tôi vội vàng chạy đến phòng khám bệnh dưới lầu, đối phương cho tôi vài miếng nitroglycerin, sau khi lần đầu ngậm uống một viên, không còn đau nữa nên tôi không để ý, thế nhưng mà. Một giờ trước lại bắt đầu phát tác, cho dù ngậm cũng vô dụng, hơn nữa loại cảm giác khó chịu ở ngực lại càng thêm nghiêm trọng, tôi phải gọi xe cấp cứu tới. Hiện tại cảm giác cũng không phải quá đau như lúc trước, trực tiếp nói với Trần Thương. Tiểu Trần, cậu biết làm điện tâm đồ không? Lại là một cái đi, làm điện tâm đồ thì một bác sĩ cấp cứu, thậm chí là mỗi một bác sĩ đều nhất định phải biết làm. Trải qua 3 năm rèn luyện ở khoa cấp cứu, Trần Thương đối với tiêu chí trình độ của bản thân đã quen thuộc từ một đạo trình đến 6 đạo trình, giống như thời đi học thì quen với 4 phím. Q, V, F, E, R, thời đại học lúc chơi Liên Minh Huyền Thoại, trên cơ bản anh chỉ căn bày ra tư thế, liếc mắt đã có thể nhìn ra chỗ nào cần dán, không quan tâm người bệnh có mặc quần áo hay không. Bởi vì loại bệnh mà khoa cấp cứu thường thấy nhất chính là nhồi máu cơ tim, những người bệnh này phát bệnh đột ngột, tùy thời cũng có thể xuất hiện tình huống, vì lẽ đó sau khi Trần Thương đến tỉnh nhị viện, thời gian nửa năm đầu đều là làm điện tâm đồ và đọc điện tâm đồ. Lúc này, máy móc đo điện tâm đồ đang được bày ở một bên, rất rõ ràng người bệnh vừa mới lại làm một cái điện tâm đồ. Vào giờ phút này, ba người đều nhìn chằm chằm báo cáo dần ổn định trên máy đo điện tâm đồ. Mà trong đầu Mạnh Hy thì không ngừng suy nghĩ đến điện tâm đồ vừa rồi, bà luôn cảm thấy đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng nghĩ mãi mà không ra, loáng thoáng cứ thấy có chút ấn tượng. ST không chênh lên, STEMI, cũng không phải cứ nhất định chính là ST không chênh lên. NSTEM, thì mới là hội chứng mạch vành cấp tính, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, VN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên, AS, để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.